Đại ma đầu hệ thống, chương 24, tiếng ác lan xa, góc truyện audio.com, Vương Bá Ngưu không biết sắp tới hệ thống giao cho nhiệm vụ gì. Nhưng hắn biết dưới thực lực tuyệt đối thì mọi phiền phức đều được giải quyết. Cuối chậm, hắn thử vật chuyển công pháp hoàng giai trung cấp của Tiêu gia. Cảm giác đấu khí hấp thu quá chậm, nếu dựa vào tốc độ này thì muốn tu luyện đến đấu đế hẳn rất lâu. Hắn thoáng nhíu mày, nếu mà linh hồn đẳng cấp còn giữ lại một tia võ quân cảnh giới thì hẳn hắn sẽ có chiến lược đấu tôn. Tuy nhiên hệ thống lại chỉ lấy linh hồn bổn nguyên xuyên qua cho nên linh hồn hắn chẳng khác gì phàm nhân bình thường. Lúc đầu hệ thống từ huyền hoàng vũ trụ địa ngục giới đem ký chủ vượt qua mấy cái vũ trụ giới tuyến. Hàng lâm huyền huyễn đại lục, là đỉnh cấp tinh cầu, hoàn mỹ mượn xác trọng sinh. Che giấu huyền huyễn thiên đạo cùng mấy chục vị đấu đế ý chí khiến ký chủ không bị phát hiện và bị diệt sát. Cho nên hệ thống năng lượng còn rất nhỏ yếu. Chỉ có thể giúp ký chủ đem linh hồn bổn nguyên xuyên qua trung hạ đẳng thế giới này. Che giấu thiên đạo ở đây. Chưa hết, hệ thống còn phải tách ra làm đôi đặt ở ma hồn phân thân ở huyền huyễn đại lục. Cho nên mong ký chủ hiểu nỗi khổ của hệ thống. Nhanh chóng làm việc ác để hệ thống cắn nuốt đấu khí thế giới bổn nguyên lớn mạnh chính mình. Hệ thống khí linh xuất hiện, nói, ta hiểu rồi, Vương Bá Ngưu gật đầu. Không có hệ thống không có hắn ngày hôm nay. Hắn cũng được hệ thống cứu khiến hắn không phải chịu khổ hình dưới địa ngục hàng ngàn vạn năm. Cho nên hắn rất tôn trọng hệ thống đấy. Tuy không có võ quân ý chí, nhưng ta lại có các loại đại đạo bí thuật cùng công pháp mạnh mẽ. Ta không tin ở cái trung hạ cấp tinh cầu này có thể ngăn cản bước chân ta. Vương Bá Ngưu chấn chỉnh tinh thần, hào khí tự nói, ma hồn phân thân vẫn còn ở huyền huyễn đại lục, lấy cái thế võ hoàng tu vi, liên hợp với vương lão cùng ma điện thành viên, xưng bá mang hoang thành vẫn có thể đi, ta ở cái thế giới này cũng mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thánh ma đại pháp là không thể tu luyện ở tinh cầu này. Chỉ còn ma huyết đại pháp, hắc hắc, Tiêu gia ư? Vương Bá Ngưu cười lạnh, ánh mắt khát máu lóe lên hung quang. Mà giờ khắc này, ở huyền huyễn đại lục, đoạn video Diệp Thiên Hùng đoạt vợ, đội nón xanh Diệp Thiên Hà, ngay cả con trai hắn cũng phản bội theo Diệp Thiên Hùng. Dưới cơn thịnh nộ Diệp Thiên Hà lao lên bị Diệp Thiên Hùng đánh chết được, Vương Bá Ngưu cố ý sai người phát tán hiện tại đã lan truyền khắp thiên. Khung hoàng triều, Diệp Thiên Hùng cẩu vật, đoạt vợ em trai mình, lừa dối người ta cả hai mươi mấy năm, ngay cả con trai của Diệp Thiên Hà cũng là con hắn. Quả nhiên đủ cay, chính chủ Hưng Sư vấn tội bị hắn sỉ nhục trước mặt. Còn ra tay đánh chết, quả thật cầm thú CMN, cầm thú như vậy hèn gì bị người thần bí ngay đêm tân hôn XXX con dâu. Ngay cả con trai mình cũng bị sỉ nhục đến chết. Đây là quả báo a, Diệp gia gia chủ, ta khinh, quả nhiên nhìn nhân cách con người không thể xem bề ngoài a, mà ngay Diệp gia tông tộc cũng đang phát sinh ma sát Diệp Phấn Thiên. Ngươi xem con trai tốt của ngươi, chưa nói đến chuyện xấu mà hắn làm, giờ ngay cả em trai mình còn giết không tha, cộng với chuyện con trai hắn con dâu hắn bị người cường bạo. Giờ tiếng xấu của Diệp Thiên Hùng lan truyền khắp thiên khung hoàng triều. Người như vậy còn tư cách nắm giữ Diệp gia chi nhánh sao? Diệp Thiên Tinh gầm lên, quát, Diệp Phấn Thiên thân là trưởng lão Diệp gia tông tộc, cũng là phụ thân Diệp Thiên Hùng và Diệp Thiên Hà, năm nay gần 100 tuổi, nhưng do tu vi cái thế võ hoàng cho nên dung mạo vẫn giữ được trung niên. Mà người mắng hắn chính là nhị đệ hắn, tu vi cũng cái thế võ hoàng, hơn 100 tuổi vẫn không vợ không con. Cũng là người sủng ái Diệp Thiên Hà nhất, ngay cả cái tên Diệp Thiên Hà, chữ Thiên và chữ Hà cũng là do dựa theo chữ lót của hắn mà đặt. Thiên Hà kết hợp với Thiên Tinh nghĩa là biển sao trên trời. Còn Thiên Hùng thì không phải, chữ Thiên đó nghĩa là lớn, Thiên Hùng nghĩa là gấu lớn. Vậy theo ngươi chuyện này tính thế nào? Giờ Diệp Thiên Hà chết cũng chết rồi, giờ ngươi còn muốn hạ bệ Thiên Hùng chất nhi? Vậy Diệp gia chi nhánh trong các ngươi ai đủ tu vi và chịu ra đến nơi đó quản lý gia tộc sự vụ đây? Diệp Trần cười lạnh nói. Diệp Trần là lão tam, có vợ có con, tuy nhiên đều là nữ tử, cho nên từ nhỏ hắn chính là người sủng ái Diệp Thiên Hà. Cũng cật lực tranh cử Diệp Thiên Hà trở thành tộc trưởng Diệp gia chi nhánh. Diệp Thiên Tinh nghe Diệp Trần nói vậy hắn cũng ngậm miệng. Muốn cai quản nhị lưu gia tộc ít nhất là võ hoàng tu vi. Mà võ hoàng tu vi thà rằng ở tông tộc còn có thời gian tu luyện. Gia chi nhánh gia tộc phải quản lý sự vụ thì thời gian tu luyện rất ít. Bọn hắn cũng khá lớn tuổi nên giờ chỉ cầu đột phá võ tôn. Hắn giết Thiên Hà thì thôi. Ngay cả thi thể còn không lưu lại để mai táng. Hiển nhiên không muốn Diệp Thiên Hà lưu lại bài vị trong Diệp gia. Và cũng không muốn mai táng hay chôn cất hắn. Ngươi xem việc này tính thế nào? Diệp Thiên Tinh đập bàn đứng dậy. Phẫn nộ hét, được rồi, Diệp Thiên Hùng tuy quá phận nhưng vẫn chưa gây tổn hại to lớn tới lợi ích Diệp gia. Cho nên tranh cãi nên dừng ở đây. Ta sẽ cho người làm bài vị hắn trong từ đường. Còn sẽ sai người nói Diệp Thiên Hùng giao ra thi thể cử hành mai táng. Diệp Sơ Thần, gia chủ Diệp gia, tu vi võ tôn cảnh bỗng nhiên lên tiếng. Tức khắc không một giọng nói nào nữa phát ra. Hiển nhiên uy vọng của Diệp Sơ Thần trong tông tộc rất lớn. Hừ, Diệp Thiên Tinh nhìn qua Diệp Trần hừ lạnh, phẫn nộ xoay người một mạch đi ra khỏi đại điện. Diệp Thiên Hà là đứa cháu hắn nhìn nó lớn lên. Cho nên khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Hắn dự định lén lút đi một chuyến Diệp gia chi nhánh. Vừa đảm bảo Diệp Thiên Hùng giao xác Diệp Thiên Hà, còn muốn giáo huấn hắn một trận. Nghĩ là làm, hắn đưa tay xé rách hư không? Phi độn mà đi, keng khắp thiên khung hoàng triều đều chửi mắng ký chủ. Sâu sắc quan ngại hành động cầm thú của ký chủ. Ác ma điểm 1 triệu, ma đầu điểm 10 triệu XP. Keng ma đầu đẳng cấp đột phá cấp 7. Ma vương, ký chủ được nhận 2 lượt quay thưởng. Keng, tiếng xấu của ký chủ đã lan khắp thiên khung hoàng triều chục tỷ tu sĩ. Ký chủ nhận được thành tựu. Tiếng ác lan xa, tăng tỷ lệ bạo kích của ký chủ lên 200. Thỉnh ký chủ mau chóng nâng tầm việc ác lên tầm cao mới. Khiến các tu sĩ nghiến răng nghiến lợi căm hận bất bình đến nỗi dụng binh liên hợp thảo phạt ký chủ. Hoàn thành thành tựu, nhân loại công địch, lúc ấy ký chủ sẽ được thần bí lễ bao một phần. Giọng nói hệ thống vang lên trong đầu hắn. Vương Bá Nghiêu, CMN, hệ thống muốn hắn trở thành con chuột, con dán chạy qua đường. Chỉ cần xuất hiện bị phát hiện, sẽ khiến mọi người chán ghét đuổi đánh sao? Bất quá, ta thích, vì cường đại, cùng nhân loại là địch có làm sao? Vương Bá Nghiêu càn rỡ cười to. P.S. Các đạo hữu nghĩ Vương Bá Nghiêu sẽ làm tội ác gì khi vào đấu phá thương khung thế giới sao? Chậc chậc, XXX cường bạo Tiêu Huân Nhi trước mặt Tiêu Viêm. Diệt sát Tiêu gia, sỉ nhục trà đạp Tiêu Viêm. Chậc chậc, ta nghĩ thôi là thấy kích thích rồi. Cách chương.